Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 921, thực tập kết thúc. Bảng danh sách thứ nhất, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Liễu Bằng. Chúng ta thần điều cung vậy mời ngươi gia nhập, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta. Ta và Lưu Sư Tỷ trở về sau đó tự nhiên sẽ hướng tông chủ bẩm báo lần này địa hòa bảo tháp thực tập tình huống, đến lúc đó bảo đảm ngươi ưu tiên được hưởng chúng ta thần điều cung đứng đầu nhất tài nguyên tu luyện, giúp ngươi tu vi gần hơn một bước. Trên mặt toát ra mấy phần quấn quýt và do dự sau đó. Đến từ thần điều cung tiểu ma nữ Hoa Dung và Lưu Khả Hân hai người nhìn nhau một cái. Tựa hồ quyết định cái gì chủ ý tựa như, cuối cùng Lưu Khả Hân cũng là đại biểu thần điều cung hướng cách đó không xa Lưu Kiệt phát ra mời. Mời hắn gia nhập thần điều cung, Hoa Dung sư muội, người nhất định phải đem Liễu Bằng mời được các ngươi thần điều cung bên trong. Đối mặt bốn đại tông môn trong ba môn thiên tài đứng đầu đệ tử mời. Phượng Hỏa lãnh vực huynh đệ Lưu Kiệt cũng không có gấp biểu lộ bất cứ thái độ gì. Yên lặng nghe những thiên tài này mà nói, trên mặt thần sắc vậy dần dần xu hướng tại bình tĩnh. Trương Sư Huynh, ngươi có ý kiến gì không? Chẳng lẽ chúng ta thần điều cung lại không thể chiêu nạp Liễu Bằng tiến vào? Hoa Dung nhìn về phía một bên Trương Thác, mở miệng nói, ha ha, vậy dĩ nhiên không phải. Chỉ là ngoài giới cho tới bây giờ đều là tin đồn các ngươi thần điều cung bên trong tất cả đều là nữ đệ tử, không thu phái nam năng lực người. Bây giờ ở nhiều người như vậy vây xem hạ phải đem Lưu Kiệt chiêu nạp vào thần điều cung. Ngươi sẽ không sợ bởi vì chuyện này tổn hại các ngươi thần điều cung ngạch thần bí. Phá hư các ngươi ở những tán tu kia trong suy nghĩ địa vị. Thần điều cung thành tựu bốn đại tông môn một trong, bị rất nhiều năng lực người nơi chu biết một chuyện chính là môn phái bên trong tất cả đều là phái. Nữ năng lực người, cái này cũng tạo thành vô số phái nam năng lực người hướng tới. Trương Thác vào thời khắc này mở miệng ý tốt nhắc nhở Hoa Dung Lưu Khả Hân. Trên thực tế nhưng thì không muốn nhiều hơn một nhà tông môn tới cùng hắn tranh đoạt. Những đệ tử khác có lẽ không biết, sớm ở ngày hôm qua cái này một chàng tông môn thời gian mở trước. Huyền Tông trưởng lão liền cố ý muốn Trương Thác dặn dò lần này phải tận hết sức dò xét vậy. Duy nhất một người lấy tán tu thân phận cướp lấy Yên Miểu các một chỗ tán tu người tiềm lực. Nếu như là tư chất tiềm lực quá mức không bình thường, trực tiếp do Trương Thác không chút lưu tình vẫy tay đào thải hết. Mà nếu như lần này cái này Liễu Bằng cho thấy kinh khủng sức lĩnh ngộ và quy luật lực, sợ rằng Trương Thác vậy không cần thiết đi vào một cái tán tu khách khí như vậy. Chính là bởi vì như vậy mới tạo ra được giờ phút này cảnh tượng như vậy. Mọi người rối rít đại biểu tông môn hướng Lưu Kiệt ném ra cành ô liu. Cái này là của mọi người một cái sai lầm nhận biết thôi. Ai nói chúng ta thần điều cung chỉ lấy phái nữ năng lực người. Chúng ta trong môn cũng có chút phái nam năng lực người. Chỉ là người ngoài không biết thôi. Đối mặt Trương Thác hỏi, Lưu Khả Hân ngược lại là lộ vẻ được tương đối ung dung. Tựa hồ đã sớm nghĩ xong đáp lại cách. Chỉ là không biết nàng nói rốt cuộc là thật là giả. Được, nếu như vậy. Các người đều có lôi kéo Liễu Bằng ý nghĩa. Vậy thì xem tám chính hắn ý tưởng. Kết quả muốn gia nhập chúng ta bây giờ cái nào? Trương Thác bỗng nhiên không khỏi cười một tiếng. Nụ cười này vốn là bình thường vô cùng. Nhưng vào thời khắc này cái này tình cảnh hạ. Liền lộ vẻ được phá lệ làm người khác chú ý. Kế tiếp thực tập ta trực tiếp thối lui ra. Đem cơ hội sẽ trực tiếp nhường cho Liễu Bằng huynh đệ. Giúp hắn cái đầu tiên bước lên tầng 9 nấc thang. Trương Thác mở miệng, lại là trực tiếp lựa chọn buông tha kế tiếp tranh đấu. Cứ việc Trương Thác dẫn đầu mở miệng trước chiêu nạp Lưu Kiệt. Nhưng dẫu sao những thứ này cam kết cũng không có từng cái tầm mắt đi ra. Mà bây giờ, hắn vậy dùng hành động thực tế chứng minh hắn đích xác là chân tâm thật ý muốn mời Liễu Bằng ra. Nhập, lại là trực tiếp buông tha kế tiếp đối kháng, lựa chọn để cho Lưu Kiệt dẫn đầu bước lên tầng 9 nấc thang. Thân là mọi người bên trong thực lực duy nhất đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 4 người. Trương Thác cái này tỏ thái độ không thể nghi ngờ là để cho người kinh ngạc. Gần đây hắn tâm cao khí ngạo, vì Liễu Bằng người tán tu này nhượng bộ đến như vậy tình cảnh. Lưu Kiệt đúng là hẳn âm thầm trong lòng vui mừng. Chư vị nói đủ chưa? Lúc này, thấp hơn không trung phượng hỏa lãnh vực bên trong Lưu Kiệt rốt cuộc mở miệng. Hắn cũng là hiện ở hiện trường toàn bộ tiêu điểm. Mọi cử động ở ảnh hưởng kế tiếp toàn bộ thực tập phát hiện tiến trình. Nếu các ngươi cũng không muốn bước lên cái này đi thông tầng 9 nấc thang, vậy không bằng để cho ta tới đi trước một bước. Một điểm này ta đây là không có ý kiến. Lưu Kiệt lời nói đột nhiên kéo dài mấy phần. Tiếp theo hiển nhiên là có cái gì chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Trong chốc lát gợi lên hiện trường tất cả mọi người chú ý. Lấy ta lĩnh ngộ ngọn lửa quy luật lực trình độ, thực lực cũng đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 3 cảnh giới. Thật giống như cũng không cần các ngươi tiến hành nhượng bộ. Chẳng lẽ các ngươi những người này thật liền như thế đạo lý đơn giản các ngươi cũng không hiểu sao? Vượt qua lãnh vực cấp 3 thực lực thêm thân, hơn nữa lĩnh ngộ ngọn lửa quy luật lực sau hình thành chỉ có hắn mới có đặc biệt phượng hỏa lãnh vực. Mình bên này lại chiếm cứ đề địa hỏa bảo tháp mảnh đất này lợi. Cho dù là lập tức đối mặt hiện trường cái này 6 người, Lưu Kiệt cũng không khỏi chắc chắn đánh bại đối phương. 4 đại tông môn thiên tài thì như thế nào? Ở nơi này địa hỏa bảo tháp bên trong, ở ngọn lửa quy luật lực bên trong, vẫn là có thể chiến thắng tồn tại. Phượng hỏa lĩnh ngộ lặng lẽ không hơi thở bây giờ lặng lẽ vận chuyển mờ. Chung quanh tâm trái đất ngọn lửa một lần nữa ở Lưu Kiệt hấp dẫn hạ hướng Lưu Kiệt bên người hội tụ. Đi, Lưu Kiệt càng giống như là một cái trung tâm vòng xoáy. Giờ phút này đang không ngừng xoay tròn, dẫn dắt chung quanh nhiệt độ nóng bỏng tâm trái đất ngọn lửa. Nếu như vậy, trận thực tập so tiếp vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta hay là trực tiếp lên tới tầng thứ 9 đi. Có ý kiến người có thể đứng ra tiến một bước nói chuyện. Câu nói vừa dứt sau đó, Lưu Kiệt thân hình thẳng hướng tầng 9 bậc thang vị trí bay đi. Trực tiếp coi thường hiện trường còn lại 6 người nhìn chăm chú. Như vậy hành vi không thể bảo là không phách lối đến trình độ cao nhất. Lưu Kiệt động lực, mọi người tựa hồ cũng muốn động, nhưng cuối cùng hay là đem ý nghĩ này đè áp xuống. Ánh mắt nhìn chăm chú Liễu Bằng, nhìn hắn từng bước đến gần tầng thứ 9 nấc thang. Ta còn chưa cam tâm, cũng đi tới bước này, thật chẳng lẽ muốn thất bại trong gang tấc mới được. Mọi người chỉ nghe gặp Tiết Đằng Đằng bên này phát ra một đạo không cam lòng tiếng gào thét âm. Vô cực lò luyện đan không biết lúc nào đã tới Liễu Bằng trước mặt, ngăn trở hắn đường đi. Lưu Kiệt tốc độ vốn là cực nhanh, trong chớp mắt đã tới nấc thang bên cạnh. Vô cực lò luyện đan vào thời khắc này đột nhiên xuất hiện. Hiển nhiên là Tiết Đằng Đằng sớm có chuẩn bị. Cái này vô cực lò luyện đan, trừ Vương Nam Ninh ra Tiết Đằng Đằng cũng có thể sử dụng. Giờ phút này nghiễm nhiên thành một đạo ẩn núp sát chiêu, cho thấy cái nanh của hắn. Oanh! Đối mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Hoành Dương ở đường đi vô cực lò luyện đan. Lưu Kiệt cách làm tương đương đơn giản thô bạo, ngọn lửa quy luật lực trực tiếp vận chuyển mờ. Một cái tát hung hãn vỗ vào vô cực trên lò luyện đan, trực tiếp là đem đánh văng ra. Mà Lưu Kiệt thân hình, vậy vào giờ khắc này bước lên tầng 9 nấc thang, hoàn toàn biến mất ở tầng thứ 8 bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-la-noi-ma-noi-tsan-tsans- cái gì gọi là chuyện hay?